Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570, Cửu Thiên Thập Địa Các Cường Giả Chân Chính. Lần này đa tạ đạo hữu. Bảo toàn này tàn khu, cũng có thể là Cửu Thiên Thập Địa lại chinh chiến một thời gian rồi. Vô cùng chỗ cao, kia vũ trụ tinh hoa bao phủ chi địa, bỗng hiển hóa ra một phương cổ điển nguyên thủy đế thành, nội bộ có một đoàn chân hoàng chứng vậy sự. Vật phá nát, bốn phía trồng chất khô cạn bất hủ chi vương tinh huyết cùng chiến cốt. Một vị ông lão tóc đỏ đi ra, bộc lộ ra cường thịnh sinh cơ. Dường như dục hỏa trùng sinh bình thường, cả người đều tiêu tán vô cùng sóng gợn mạnh mẽ. Tảng lớn tiên huy như thác trời vậy bao phủ tới. Bảo vệ quanh ở bên, đạo hữu không việc gì liền tốt. Thiên Uyên cũng bất quá duy trì 700 năm hòa bình. Đến lúc đó vẫn cần ta hai người ra tay bảo vệ. Vương Trường Sinh gật đầu. Lúc trước đại chiến hắn dốc hết sức trấn sát An Lan. Đoạn Du Đà chờ năm vị bất hủ chi vương một tay. Tất nhiên là không cần nguyên thủy đế thành bên trong vị cuối cùng vương thiêu đốt bản thân đến. Ngăn cản hắn đã là sót lại vị cuối cùng vương. Trạng thái không tốt. Lúc trước lấy nửa tàn chi thân điều động nguyên thủy đế thành đối kháng An Lan cùng năm vị bất hủ chi vương pháp chỉ đã là cực hạn, hiện nay được sự giúp đỡ của Vương Trường Sinh lấy bất hủ chi vương huyết cốt trọng đốt bản thân. Niết bàn trở về, dĩ nhiên khôi phục toàn thịnh thực lực. Cuối cùng biên hoang vương gật gù, đem nguyên thủy đế thành thu vào lòng bàn tay, ngồi xếp bằng ở bên, phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh hoa, 40 năm. Một ít ẩn tại cường giả cũng nên xuống núi. Cửu Thiên Thập Địa, so với nhận thức bên trong rộng lớn, Vương Trường Sinh khí thế nội liễm, bốn phía hư vô chi khí lượn lờ. Tự trong đó không ngừng có hỗn độn bị mở ra, thai nghén ra hoàn toàn mới tồn tại. Là vì bịa đặt hắn đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, tự vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới ba đạo khai thiên chi thanh khí. Bám vào một tia ý chí, hóa thành ba phần pháp chỉ tràn vào Cửu Thiên Thập Địa, hà. Đồng thời, Mạnh Thiên Chính xúc động, nhìn trước mắt tiên vương pháp chỉ thần sắc biến đổi nói, Cửu Thiên Thập Địa bên trong còn có tiên đạo cường giả lưu giữ. Hắn kinh ngạc, Trường Sinh tiên vương truyền xuống ý chí, cần hắn hướng về Cửu Thiên đi tới một lần, đem một ít cổ xưa cường giả mời ra, là Cửu Thiên Thập Địa tương lai cục diện mà chuẩn bị chiến tranh từ Thiên Chí Tôn cùng Thanh Mộc. Chí Tôn cũng thu đến, thần sắc khác nhau, đều là có chút không dám tin tưởng, trừ bỏ những kia đương đại cấm khu bên ngoài. Vẫn còn có bực này cường giả lưu giữ sau ba ngày, Vương Đạo Huynh. Người bây giờ liền muốn đi tìm bất diệt kinh bản hạ. Hoang, đứng lặng đường nối trước. Có chút tiếc hận hỏi, hắn vốn muốn cùng Vương Đằng đồng thời. Nhưng cấm khu chi chủ đột nhiên truyền niệm với hắn. Ba cái kia tự trong tế đàn mang về lão gia hỏa nhớ lại ít thứ. Rất trọng yếu, cần hắn đi một lần, không sai. Trường Sinh Tiên Vương đã báo cho bản hạ liền ở cấm khu Vẫn Tiên Lĩnh bên trong. Ta đi lấy đến liền có thể. Đến lúc đó bù đắp sau cùng tham khảo chi. Vương Đằng gật gù, hắn chuyến này chính là muốn đi bù đắp bất diệt kinh. Muốn hướng về cực đạo chi đỉnh xuất phát. Toàn lực tăng cao tu vi, đa tạ. Hoang cười to, cùng Vương Đằng ôm ấp sau liền bước vào đường nối. Hướng về tám vực chạy đi, khoảng cách tiên vực mở ra thời gian càng tới gần. Trong Cửu Thiên Thập Địa bầu không khí cũng càng sốt sắng lên, thánh linh lột xác chi pháp đã giao cho Loạn Cổ đạo thân. Có hắn hoàn thiện, nên có thể thêm sắp thành tiên pháp lột xác. Vương Đằng bước chân một bước, liền có kim quang đại đạo dâng lên. Thẳng tới phương xa, nhảy vào Cửu Thiên Đại Xích Thiên. Vẫn Tiên Lĩnh, đây là một chỗ cấm địa sinh mệnh. Nghe nói chính là chân tiên đến phạt cũng phải chết đi. Vì vậy đạo này khổng lồ dãy núi liền có Vẫn Tiên tên. Bạch, kim quang đại đạo rộng lớn đường hoàng. Gánh chịu Vương Đằng xuất hiện ở đây. Biểu lộ mở trí tôn khí tức, trước mắt Vẫn Tiên Lĩnh cao bằng trời. Mờ mịt, không hề có một chút cây cỏ. Quạnh hiu, u tĩnh là nó chủ đề vĩnh hằng. Nó quá mênh mông, vài đạo dãy núi chẳng chịt. Tạo thành mấy đại cấm khu một trong. Vô cùng khủng bố. Từ xưa tới nay không người dám xông. Ai đi tới nơi này đều muốn dừng lại. Nếu không, có tiến không ra. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở dãy núi trước. Ở thứ một dãy núi bên dưới có không ít xương khô. Dày đặc một tầng. Cấm khu. Vào lúc này cũng chỉ có thể ngủ đông. Vương Đằng thần sắc bình tĩnh. Cúi đầu nhìn xuống. Trực tiếp cất bước muốn bước vào đi vào vài đạo giữa dãy núi. Có bất hủ chi khí tràn ngập. Có tiên xương bao phủ. Ở mấy khối xanh chi địa. Tỏa ra sinh cơ. Loáng thoáng có tiên dược thơm ngát bay ra. Phần phật. Đó là cấm khu sinh linh đỗ lại chi địa. Nhưng vào lúc này. Một đoàn xương xám bồng bềnh. Hóa thành một cái sinh linh đi tới trên trời cao. Cách nhau rất xa. Nhìn xuống nhìn hắn là hình người. Ánh mắt lạnh lùng, không hề có một chút cảm tình. Liền như vậy nhìn chằm chằm Vương Đằng. Sau đó, hai tên tuổi trẻ sinh linh xuất hiện. Hẳn là đương đại tu sĩ. Mà không phải cổ đại ngủ say sống sót lão cổ đồng. Bọn họ hai bên trái phải xuất hiện tại kia sinh linh khủng bố bên người. Đương đại chí tôn, vì sao phải đến Vẫn Tiên Lĩnh? Hai cái kia tuổi trẻ sinh linh nhíu nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút tìm hiểu Bất Diệt Kinh. Vương Đằng nhìn kỹ trung ương tiên đạo sinh linh. Không khỏi híp híp mắt. Hàn ý đột ngột sinh ra thật là to gan. Nhân đạo chí tôn cũng dám mơ ước vật ấy. Hai cái tuổi trẻ sinh linh lúc này chính là cả kinh. Chợt nổi giận. Đây là đang gây hấn với bọn họ bộ tộc uy nghiêm sao? Há mồm liền muốn tìm hiểu bọn họ trong vùng cấm quý giá nhất chi vật liền ngay cả ở giữa tên kia. Khủng bố cường giả, lúc này cũng có sóng pháp lực, sương mù xám nồng nặc, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lộ ra từng tia từng sợi tiên đạo uy thế. Ta thừa trường sinh tiên vương ý chí mà đến, các ngươi là muốn làm loạn à? Vương Đằng hừ lạnh tự kia vô cùng chỗ cao, bỗng có một tia ánh mắt buông xuống, kéo hơi thở của thời gian, có mảnh vỡ thời gian bay lượn, càng có pháp tắc buông xuống, như là thác nước. Gần như phải đem nơi này nghiền nát liền nhau tinh vũ trực tiếp vặn vẹo diệt vong. Vô pháp chống đối nó cái thế thần uy, khách quý tới cửa. Là trong tộc hậu duệ mắt vụng về. Kính xin tiến. Cuối cùng, trong cấm khu kia truyền ra một thanh âm. Rất bình tĩnh, trực tiếp lệnh ba cái sinh linh lui ra. Đem Vương Đằng đón vào bọn họ ngang qua vạn dặm. Cũng không có cho Vương Đằng tinh tế quan sát cơ hội. Mảnh vỡ không gian bay lượn liền trực tiếp giáng lâm ở một chỗ trong bí địa pháp này ghi chép ở trên mặt vách đá kia. Xin cứ tự nhiên, Vẫn Tiên Lĩnh tiên đạo sinh linh tản đi xương xám. Nhàn nhạt mở miệng, cho phép Vương Đằng quan sát. Thế nhưng về mặt thái độ không coi là bao nhiêu tốt. Cảm thấy tộc chủ quá mức thoái nhượng. Không có cần thiết như vậy. Người tự đi thôi. Vương Đằng cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lấy nhìn xuống tư thái khoát tay áo một cái, khiến cho kia tiên đạo sinh linh khóe mắt giật một cái. Âm thầm oán thầm, khiến cho giống hắn mới là cấm khu chi chủ một dạng. Thực sự là không hợp thói thường nếu không có hắn dẫn trường sinh tiên vương ý chí mà đến. Hắn mới lười nhiều lời đây. Một người nói chí tôn ở trước mặt chân tiên sĩ diện. Này thật đúng là chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hoàn chỉnh Bất Diệt Kinh. Rốt cục muốn bù đắp rồi. Vương Đằng đứng lặng ở đây tìm hiểu. Cùng Bắc Hải Thạch Lâm bên trong đoạt được bản thượng Bất Diệt Kinh tướng xác minh. Sạt một tiếng. Bên ngoài thân Bất Diệt chùm sáng kinh thiên. Xé rách bầu trời hắn hô hấp dài lâu. Nhân thể hóa thành một phương vô cùng thần tàng. Không bàn mà hợp đại đạo vận chuyển. Vô cùng sinh diệt lý lẽ. Từng sợi Bất Diệt ánh vàng giấy lên. Dường như từng viên một hừng hực thiên dương vậy chói mắt một hồi đem Vương Đằng bao phủ ở chung. Ương, tôn lên như đại nhật sinh linh dáng thế bình thường không nghi ngờ chút nào. Đây là một việc vô thượng đại pháp, có thể rèn luyện nhục thân, đánh bóng xương cốt, làm người kiên cố bất hủ, vĩnh viễn bất diệt. Y theo ghi chép, dù cho có một ngày hắn chết đi, cơ thể hắn vẫn bất hoại, có thể tiếp tục trường tồn. Thậm chí mấy triệu năm sau, nhục thân còn có thể lại nặn nó nguyên thần. Vương Đằng ở đây đặt chân một tháng, nhắm hai mắt, cảm thụ hoàn chỉnh bất diệt kinh không giống, làm cho thẳng lúc trước con đường thiên lệch, đem hướng về thích hợp bản thân nhất phương hướng tăng lên đoạn thời gian này bên trong. Liền ngay cả cấm khu tiên đạo sinh linh đều có chút dại ra. Hắn trơ mắt nhìn Vương Đằng tu hành bất diệt kinh, lật đổ dĩ vãng nhận thức, nhục thân cường thịnh quả thực không như một người tộc dưới cái nhìn của hắn. Đây chính là một con chân long cùng thiên giác nghĩ kết hợp thể. Biến thái đến mới thiên địa, thật là một sinh linh đáng sợ. E sợ chạm đến tiên đạo cũng muốn không được cỡ nào dài lâu năm tháng chứ. Hắn tự nói, phản đến bởi vì một vị nhân đạo chí tôn mà rối loạn tâm thần cùng lúc đó. Ngoại giới cửu thiên thập địa nhưng bởi vì ba đạo tiên vương pháp chỉ mà bạo phát động đất Hỏa Châu. Nơi này tiếp giáp thiên tiên thư viện còn có cùng nói gần năm đó đạo trường. Từ thiên chí tôn độc thân tới đây. Cầm tiên cổ chiến kỳ. Đứng ở một chỗ động phủ trước, đạo hữu có thể theo ta đi tới một lần. Trường sinh tiên vương tự nhiên có thể bù đắp ngươi thân. Viên mãn xuất thế. Thần sắc hắn bình thản. Cho dù đối mặt có thể cùng tiên đạo sinh linh giao chiến tồn tại cũng không hoảng loạn. Không bao lâu nữa. Hắn cũng có thể chạm đến cảnh giới ấy. Trường sinh tiên vương, e sợ cũng không thể kìm được ta nói không đi. Đây là một cái kim loại người, không chỉ có miệng mũi ra con mắt chờ, chính là sợi tóc đều là kim loại hóa thành, cả người lưu động bảy loại hào quang, nắm giữ khó lường vĩ lực. Có thể nhìn thấy, hắn hành động bất tiện, trong đó một cái chân bị vỏ đá bọc, có tiên xương bao phủ, đang lột xác. Vẫn không có toàn bộ tiến hóa tốt. Nhưng mà, lúc này hắn cũng có tiên đạo chiến lực. Đang đối mặt tiên vương pháp chỉ lúc chung quy lựa chọn thần phục, trường sinh tiên vương đồng ý. Có thể vì hắn bố trí xuống một tòa tuyệt thế đại trận. Hái thiên địa tạo hóa. Dựng dạng thất thải tiên kim người. Để hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Viên mãn này thân. Khác một chỗ. Huyền không tự một tòa nguy nga núi lớn. Ẩn ở trong hư không, khó có thể phát hiện, càng khó đăng lâm thanh mộc chí tôn xuất hiện tại nơi này. Đi vào trong chùa, tế bái cổ xưa anh linh trong đó, có mấy con anh linh ở trong bóng tối phát ra nguyên thần ánh sáng đặc biệt óng ánh. Đều chuyển thành dương cương, không còn âm hàn, mang theo tiên đạo khí tức. Đây chính là cửu thiên 10 ngày xưa anh linh, chết trận sau, bị chôn ở tiên khâu. Nơi này trở thành bọn họ yên giấc chi địa. Có mấy cái anh linh đều sắp tiếp cận tiên đạo. Có màu vàng óng, dương cương hừng hực. Các vị tiên bối, tuy rằng không nguyện thức tỉnh các ngươi, nhưng vẫn là đến rồi. Bây giờ tiên vực đem mở, dị vực cũng cuối cùng rồi sẽ tái chiến. Nhớ các ngươi xuống núi, tiếp tục chinh chiến. Thanh mộc chí tôn ở đây tế bái, thành kính mà mạnh mẽ ầm ầm ầm. Sau một khắc tiên khâu nứt toác, đất đá tung tóe, toàn bộ đại địa đều đang lún xuống, đổ nát, mấy triệu anh linh xuất thế, đều là chùm sáng, cuối cùng hoặc là hóa thành hình người, hoặc là hóa thành cự thú, hoặc là hóa thành chim thần, chủng tộc gì đều có. Năm đó, có rất nhiều tiên đạo sinh linh chết trận sau đều bị mai táng ở nơi này. Vì vậy nơi này sinh ra anh linh đều vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên, mấy con kia màu vàng anh linh, một vụ vọt tới lúc kéo lên khủng bố cương phong, đi kèm hừng hực khí tức, thật tiếp cận tiên đạo rồi. Mà ở nơi sâu xa nhất kia, lại có ba tôn chí cường giả, vọt lên tận trời, hóa thành hình người, đều là chân chính tiên đạo nhân vật. Có thể tưởng tượng, bọn họ khi còn sống mạnh mẽ, chết rồi hóa thành anh linh đều đến tầng thứ này. Đây là biết bao đáng sợ. Cửu thiên thập địa hậu duệ, là ngươi tỉnh lại chúng ta. Một vị tiên đạo anh linh mở miệng. Hắn có màu tử kim, không có thân thể máu thịt, chỉ là hồn thể. Vãn bối thanh mộc, thừa trường sinh tiên vương ý chí mà đến, quấy rối tiền bối ngủ say. Nhìn tiền bối lại hộ cửu thiên. Thanh mộc chí tôn đứng dậy, mở miệng giảng giải biên hoang đại chiến đầu đuôi. Không cần tự trách, chúng ta sở dĩ tồn tại chính là ở chờ đợi ngày này, phải tiếp tục chinh chiến xa trường. Chúng ta chính là bởi vì tâm có chấp niệm, lễ tạ thần lại chinh chiến, mới có thể hóa thành anh linh. Chúng ta đời này trung cực ý nghĩa chính là lại phản chiến trường. Đi theo kẻ địch chém giết, dùng hết cuối cùng khí lực. Đã có tiên vương sinh ra, chúng ta tự nhiên lại dâng ra một phần sức mạnh, là cửu thiên thập địa tái chiến một đời. Có anh linh là kỷ nguyên trước, có anh linh tắc càng cổ xưa. Vô pháp khảo chứng, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tiên đạo sinh linh. Giờ khắc này, bọn họ cũng sục sôi không gì sánh được. Muốn bảo vệ mảnh này cố thổ, vì đó mà chiến. Đồng thời, Bắc Hải Thạch Lâm, võ đạo siêu tuyệt phong đỉnh chóp, quỷ thành tiên chi địa mạnh thiên chính đặt chân mà đến. Tia không che giấu chút nào chính mình tiên đạo khí tức. Quét ngang mà qua nhất thời liền gây nên ba đạo đồng dạng lộ ra trường sinh khí cơ cổ xưa tồn tại. Tự trong quan tài hiện ra, mạnh thiên chính, bẩm trường sinh tiên vương pháp chỉ, xin ba vị xuống núi. Hắn đại thủ run lên. Tiên vương pháp chỉ tỏa ra vô cùng hào quang. Một hồi đem cả tòa siêu tuyệt phong đều bao phủ bàng bạc mà dương hòa khí tức cột rửa. Khiến cho ba vị quỷ tiên thân thể run lên. Lộ ra nét mừng. Hiển nhiên là được chỗ tốt không nhỏ. Vừa là trường sinh tiên vương có chỉ. Chúng ta tự nhiên tôn chi. Ba tên quỷ tiên. Khi nhìn rõ pháp chỉ trên nội dung sau nhất thời hô hấp dồn dập. Động tâm rồi. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ có hy vọng được một vị tiên vương cự đầu chỉ điểm. Có thể dường như tiên nhân chân chính bình thường vận dụng trong cơ thể bàng bạc vĩ lực. Mà con đường phía trước có hy vọng. Ai có thể không động tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.